Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 27. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu nói: "Đại Minh Chủ nói có một chuyện muốn hỏi lại giáo viên của học viên Vân Mộng Thành, người đã bị bắt kiểm tra lại độc dược kia, cho nên..." Nói tới đây, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía lão già lưng còng kia lại nói: Đại Minh Chủ, sao ngài lại tới đây?" Lão già lưng còng theo bản năng xoay người nhìn, nhất thời kinh ngạc, bởi vì ông ta phát hiện Đại Minh Chủ thật sự ở ngay sau lưng mình. "Chuyện gì đang xảy ra? Lão đại đến khi nào vậy?" Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên làm loạn, đan lan kiếm nháy mắt ở trong tay, kiếm quang chợt lóe, hắn trực tiếp chém đầu lão già kia. Lưng còng bị rớt xuống đất, một kích thành công không chút dây dưa. Tư Minh Chủ với bản lĩnh đáng thương, căn bản chưa kịp thi triển gì đã bay đầu rồi. Một đường máu tươi từ cổ phun ra, giống như vòi phun máu. Lúc này hình chiếu 4D của Đại Minh Chủ mới từ từ biến mất, nhưng người khác đều sợ ngây người. Lâm Bắc Thần cũng không chút lưu tình, thi triển ra Thâu Hương Thiết Ngọc Bộ. Thân hình giống như ma quỷ, vài cái chớp mắt thay đổi vị trí, thi triển ra kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên. Mấy đệ tử có thực lực không cao, ngay cả két lên một tiếng cũng không kịp. Tất cả đều ngã xuống đất, bao gồm cả đệ tử dẫn đường kia. Mãi cho đến lúc này, thi thể của Tư Minh Chủ mới phù một tiếng, tay chân giật giật. Nên chết rồi chứ. Lâm Bắc Thần mang theo kiếm qua, nhắm ngay tim đâm xuống thêm một đạo nữa. Sau khi xác nhận Tư Minh Chủ hoàn toàn chết đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại cũng thêm một kiếm lên bốn người còn lại, bao gồm cả đệ tử dẫn đường. Bảo đảm bọn họ sẽ không giả chết được nữa. Cuối cùng chỉ có một đệ tử xem như nhỏ tuổi nhất hôn mê chưa chết. Đây là một mạng mà Lâm Bắc Thần trước đó cố ý để lại. Hắn bịt miệng đệ tử này lại, sau đó hạ trịnh y kiếm xuống, đâm vào đùi của hắn ta. Đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại túa ra, tay chân co quắp, dãy giụa hết sức muốn thét lên, nhưng vì bị bịt kín miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ô ô trầm thấp. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, dùng thân kiếm đẫm máu vỗ vỗ vào mặt hắn ta, lạnh lùng nói: "Đừng có kêu, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Nếu ngươi dám gọi người, ta sẽ tặng ngươi một kiếm, đi gặp sư phụ sư huynh của ngươi." Đạo sĩ trẻ tuổi đáng thương, nhịn đau không dám kêu đến một tiếng, liên tục cụp gạc đầu. Lâm Bắc Thần từng chút một buông tay ra, bịt miệng hắn, nhưng thanh kiếm thì vẫn nằm trên cổ của tên đạo sĩ. "Ta hỏi ngươi, lúc trước giáo viên học viện kia được đưa tới, hiện đang ở đâu, sống hay chết?" Hắn thấp giọng hỏi. "Ta..." Đạo sĩ trẻ tuổi há miệng, đau đớn hít một hơi khí lạnh. Nhìn thấy ánh mắt không dễ coi thường của Lâm Bắc Thần, hắn ta nhất thời nhịn đau mà nói: "Ta biết ngươi, người mà ngươi nói, lúc hắn bị đưa tới đã bị chặt đứt hai tay, phế huyền khí. Sư phụ dùng hắn thể thử thuốc thất bại, không biết còn sống hay không, ở đây, trong căn nhà gỗ đó đó." Hắn ta chật vật, đưa ngón tay lên một tòa nhà trong hàng loạt căn nhà gỗ trong viện tử. Lâm Bắc Thần lại hỏi: "Có cái bẫy nào trong ngôi nhà gỗ không?" Đạo sĩ trẻ tuổi run rẩy nói: "Không, không có. Đây là nơi sư phụ luyện chế độc dược. Ngoài trừ huynh đệ chúng ta không ai dám vào, không cần thiết lập cơ quan. Nhưng sơn động phía trước, mọi nơi đều là kịch độc và cơ quan. Đại hiệp, ta đều đã nói hết rồi, thà tha mạng cho ta đi." Lâm Bắc Thần lắc đầu, trong lòng không hề gợn sóng mà nói: "Đi cùng sư phụ của ngươi vẫn tốt hơn. Sư môn chính là nhà của ngươi, không phải người bột nhà sẽ không tiến vào bột gia môn. Người bột nhà các ngươi phải đi cùng nhau." Nói xong thì bột kiếm chém đứt đầu đạo sĩ kia. Không phải là Lâm Bắc Thần khát máu, mà là trong tình thế nguy hiểm, nếu không cẩn thận có thể chết không toàn thây. Huống chi đám người điền mình sâu bọ này đều là một đám cặn bã. Vạn độc động này sử dụng người sống để thử nghiệm thuốc độc, cũng không phải người lương thiện gì, chết cũng chưa hết tội. Không biết ý có yên. Hắn phát kiếm sải bước về phía ngôi nhà gỗ. Mở cửa bước vào, ánh sáng bên trong mờ mờ ảo ảo, không gian cũng không hề nhỏ. Trên vách tường bốn phía đều dày đặc các kệ. Bên trên có những cái chai lọ lớn lớn nhỏ nhỏ. Một số lọ trong suốt chứa đầy chất lỏng trong suốt, ngâm các bộ phận khác nhau của cơ thể người. Vừa nhìn thấy, da đầu của Lâm Bắc Thần chợt run lên. Giữa phòng có một cái chum to bằng cái chum ngoài viện, có một mùi rượu rất lạ xộc vào mũi. Lâm Bắc Thần nhìn kỹ hơn, phát hiện trong bình rượu thuốc đang ngâm một người, chim chim nổi nổi, mặt hướng lên trên. Hắn gào đến, đưa tay vớt người này lên. Chủ nhiệm Sở. Lâm Bắc Thần bị thương kêu lên. Người bị ngâm trong rượu thuốc đúng là Sở Ngân. Chỉ là lúc này, hắn đã phải chịu sự tra tấn dã man, không thể tưởng tượng nổi. Hai cánh tay bị chặt đứt, huyền khí thì bị phế, cơ thể thủng lỗ chỗ, miệng vết thương bị ngầm thối rữa, dường như có thể thấy được xương trắng âm u, thảm tới cực độ. Đưa Sở Ngân ra khỏi chung, đưa tay xem mạch, hình như còn có một chút mạch đập. Lâm Bắc Thần mừng rỡ, vẫn còn sống. Chủ nhiệm Sở, ông chịu khó một chút, ta nhất định cứu ông ra ngoài. Lâm Bắc Thần giơ tay thi triển một thuật thủy hoàn, ánh sáng màu xanh lam bọc lên người của Sở Ngân. Vết thương trên người của Sở Ngân vô cùng chậm chạp mà động đậy, dường như lại có xu hướng lành lại. Nhưng chỗ hai cánh tay bị chặt thì không có phản ứng gì. May mắn thay, mạch đập đã rõ ràng có lực hơn một chút. Lâm Bắc Thần liên tục thi triển thuật thủy hoàn. Cuối cùng, Sở Ngân phun ra một ngụm máu loãng, cơ thể kẽ nhúc nhích. Những vết thương có thể nhìn thấy trên cơ thể của hắn đã lành lại khoảng 1/3. Với uy năng từ thuật thủy hoàn của Lâm Bắc Thần, liên tục thi triển cũng không thể làm vết thương trên người Sở Ngân khỏi hẳn. Đủ thấy được mức độ nghiêm trọng của vết thương như thế nào rồi. Chủ nhiệm Sở, ông nghe được không? Là ta là Lâm Bắc Thần đây. Lâm Bắc Thần vui sướng nói. Sở Ngân không trả lời hắn, nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được. Trong lòng Sở Ngân có một tia nhiệt khí. Tiếp tục thi triển thuật thủy hoàn, nhưng dần dần Lâm Bắc Thần phát hiện ánh sáng xanh lam nồng đậm trên cơ thể Sở Ngân đều đã chuyển sang màu xanh ngắt. Nhưng vết thương cũng không tốt hơn được, cũng không có dấu hiệu bình phục thêm. Đây là có sức đề kháng và khả năng miễn dịch cả. Trong lòng hắn nặng nề. Lúc này Sở Ngân ho khan vài tiếng, cuối cùng mở miệng, hơi thở mong manh nói. Lâm Bắc Thần, tiểu tử thối trò sao có thể, đây là đâu? Chủ nhiệm Sở, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi, làm ta sợ muốn chết. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất nói. Nơi này là Vạn Độc Động, hang ổ của đám người liên minh mạo hiểm giả sâu mọt. Vẫn còn ở Vạn Độc Động sao? Thân hình Sở Ngân run lên, dồn dập nói. Trò cũng bị bắt rồi à? Bạn học nhạc Hồng Hương đâu rồi? Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích. Đừng lo lắng, nàng ta không sao. Ta nhờ nàng ta trở về thành đi tìm người giúp rồi. Nghe nói ông bị bắt nên ta tự lẻn vào thành tới tìm ông. Hắn đại khái kể lại. Ông đúng thật là mạng lớn, bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn sống. Sở Ngân há to miệng thở dốc nói. Nhưng mà, trò không nên, không nên tới nơi này. Trong liên minh mạo hiểm giả sâu mọt này có mấy minh chủ thực lực rất mạnh. Nhất là chủ nhân của Vạn Độc Động, tứ minh chủ, giỏi độc dược, khó mà đề phòng được, mau đi đi, tuyệt đối không được để bị bắt. Lâm Bắc Thần nhìn thấy ông ta kích động, lại vội vàng ném một chiêu ra mà nói. Yên tâm đi, ta đã giết hắn rồi. Lại một lần nữa kể chuyện, lẫn vào trong thành nói ra. Sở Ngân im lặng một lúc, sau đó mắng. Tên khốn kiếp trò sao không đến sớm hơn? Lâm Bắc Thần 3. Thôi được rồi, lão tử lần này coi như quá thảm rồi, hai tay đều bị chặt đứt. Hơi thở của Sở Ngân dần trở nên ổn định hơn, lại nói. Cũng may là Phan Quy Mẫn đã dạy cho trò thuật hủy hoàn. Nếu không, cho dù là thần tiên cũng... cũng không cứu được lão tử ta. Ông nghỉ ngơi trước đi, khôi phục thể lực sau đó lại kể lại kế hoạch. Lâm Bắc Thần lại nói, cuối cùng cũng cứu được Sở Ngân, nỗi lo của hắn rốt cuộc cũng dịu lại. Trên mặt của Sở Ngân lộ ra vẻ mệt mỏi, hơi thở cũng dần dần yếu đi, lại nói, tiểu tử thối, trò có lòng ta nhận rồi, giết rồi, cũng coi như báo thù cho ta rồi. Trò đi đi, không cần lo cho ta, cho dù ta ra ngoài được cũng sống không được bao lâu nữa. Không biết nói chuyện thì nói ít thôi, có tin ta giết ông không? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, thổ lộ nói, ta vất vả lắm mới đoạt ông từ tay tử thần về. Vì ông, ta lần đầu giết người liền đại khai sát giới. Ông giờ lại bảo ta đi. Không đúng, mẹ nó, cuộc trò chuyện như vậy giống như phim truyền hình cầu huyết trên kênh Mango lúc 8 giờ tối vậy. À, ta nổi hết cả da gà rồi này. Đừng nói mấy thứ này nữa, ông nghỉ ngơi cho tốt đi, ta nghĩ cách làm một vố lớn đã. Sở Ngân vô cùng mệt mỏi, nghe Lâm Bắc Thần nói vậy, nhìn không được bật cười. Tiểu tử thối, đừng có lộn xộn, cho muốn làm gì? Hắn lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, tất nhiên là trả thù rồi. Con người của ta thiếu kiên nhẫn lắm, có thù không thể để qua đêm được, nhất định phải báo thù ngay tại chỗ. Nói xong thì hắn ném cho Sở Ngân vài cái thuật thủy hoàn nữa, bế ông ta lên giường trong một gian nhà gỗ khác, đặt chăn bông lên cho ông ta. Sở Ngân vẫn muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy vô cùng kiệt sức. Hai mắt choáng váng không mở ra được, bị Lâm Bắc Thần vỗ về như dỗ em bé đang ngủ, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Lâm Bắc Thần tung ra một loạt thuật thủy hoàn, lặp đi lặp lại, khiến toàn thân của Sở Ngân xanh mét. Lúc này mới xoay người rời khỏi căn nhà gỗ ấy. Trong viện, năm người đã chết hết. Lâm Bắc Thần vốn định tìm kiếm thi thể của Tứ Minh Chủ, sau đó lại nghĩ, tên này chơi độc, lỡ đầu thi thể có dấu độc thì sao? Phải nghĩ cách làm một cái bao tay ngăn cách. Hắn lại tìm kiếm trong một số ngôi nhà gỗ khác. Kết quả trong ngôi nhà gỗ ở phía xa, tương tự như một phòng chứa đồ, tìm thấy rất nhiều vật phẩm thiết bị luyện kim luyện độc. Trong đó còn có găng tay chống độc làm bằng da động vật. Bởi buồn ngủ thì có người đến đưa gối cho luôn. Lâm Bắc Thần vui mừng, hắn đeo bao tay xoay người đi tìm tiếp. Quả nhiên tìm thấy một túi kho báu, trong đó có mười mấy chai lọ và một số vật dụng linh tinh. Còn có một cuốn sách quý đã thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần. Lão già này được xưng là Vạn Độc Lão Tổ, ở một nơi tên là Vạn Độc Động, e rằng có liên quan đến cuốn sách bí mật này. Hắn cẩn thận quan sát. Cuốn sách quý này được làm bằng một loại chất liệu da kỳ lạ nào đó. Bên ngoài của nó có màu đen nhạt, như thể nó được ngâm trong máu tươi lâu ngày. Trang bìa bị mài cực kỳ bóng loáng, rõ ràng là thường xuyên bị người khác cầm trong tay ngắm nghía, dày khoảng hai ngón tay, có tổng cộng 20 trang. Mở ra nhìn lướt qua, chữ viết trên đó cực kỳ nhỏ, đừng ghi dày đặc, đều là tất cả các loại đơn thuốc độc, cũng như các phương pháp sinh trưởng trời sinh độc thảo, luyện chế, hạ độc, giết người cực nhanh. Tiểu Cơ, quay chụp, giúp ta tạo áp cho quyển sách này. Lâm Bắc Thần ra lệnh trong đầu. Được thôi chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh của điện thoại di động điều khiển điện thoại bắt đầu quay chụp. Một lát sau, trong cửa hàng ứng dụng áp Vạn Độc Tường Giải Thiên đã được tạo ra. Sau khi tốn hai cửa dữ liệu tải về máy, bấm chạy, sử dụng tính năng quét một lượt trong ứng dụng để quét các chai lọ được tìm thấy trong túi kho báu. Nháy mắt trên màn hình ảo trước mặt xuất hiện tất cả tên, công dụng và cách sử dụng của chúng. Kim ba tuần phấn, màu vàng nhạt, không có hại khi hít phải một lượng nhỏ, kịch độc, bồi trên vũ khí đao kiếm, gặp máu sẽ niêm phong cổ họng, có thể hạ độc cao thủ dưới cảnh giới võ sư. Long huyết trùng tể, kịch độc, dính vào người sẽ chết, thường được cho vào đồ ăn thức uống, có tác dụng nhất định đối với cường giả dưới cảnh giới võ sư. Thiên hương tàm tiêu tán, thuốc mê, chủ yếu được sử dụng ném về hướng gió, hít phải một ít sẽ khiến cả người bùn rùn, có hiệu quả đối với võ giả dưới cảnh giới võ sư, có hiệu quả nhất định đối với cao thủ cảnh giới võ sư, không có hiệu quả đối với cường giả trên cảnh giới võ sư. Thiên đào lục thần đan, mục đích dùng để tra tấn. Một khi uống vào thì giống như phải chịu hàng ngàn nhát đao. Cho dù là cường giả cảnh giới võ sư cũng khó có thể chịu được loại đau đớn này. Phần lớn sẽ đau đớn đến ngất đi, tim mạch đều sẽ nứt ra mà chết. Độc ái nhất điều sai, thuộc kích dục cực mạnh. Một khi uống vào, dục vọng sẽ điên cuồng, âm dương phải kết hợp mới trấn áp được dược tính. Nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến mất khống chế tinh thần, điên loạn mà chết. Thất thổng phấn, thi trùng phấn, ngũ độc hoàn. Áp quát một lần, tên, mục đích, cách sử dụng, liều lượng vân vân của các loại thuốc trong đơn hơn một chục chai đỏ đều không thể ngờ mà hiển thị trước mặt Lâm Bắc Thần. Tuyệt vời ông mặt trời! Lâm Bắc Thần vui mừng nói. Nhất thời bật hách, nhất thời sảng khoái, luôn luôn bật hách, luôn luôn sảng khoái. Có áp phản độc tường giải thiên này trong tay rồi. Về cơ bản chất độc trong phản độc động, cho dù có khủng khiếp đến đâu, nó cũng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lâm Bắc Thần. Hắn dùng áp này để quét vào các phòng khác trong toàn bộ viện. Lại có chút thu hoạch nữa, nhất là thiên hương tam tiêu tán cùng long huyết trùng tề số lượng rất nhiều. Lâm Bắc Thần không chút do dự đều thu hết vào bài đồ nét tích. Đúng lúc này, ở cửa sắt lối vào sân viện truyền tới tiếng đập cửa. Sư phụ, sư phụ! Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đó chính là giọng nói của đại sư huynh Phản Độc Động mà Lâm Bắc Thần đã bắt gặp khi đi qua thông đạo nơi sơn động. Trong lòng Lâm Bắc Thần run lên. Kít kít! Cửa sắt được mở ra. Đại sư huynh đi vào. Nhìn thấy sư phụ đang đứng trong tiểu viện, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mặt khác đám đệ tử cũng không ở đây, không biết đi đâu rồi. Có tên lúc trước đến lấy đồ theo lệnh của đại minh chủ đang đứng kế bên, nói gì đó với sư phụ. Bộ dạng đúng là có chút được sư phụ khen ngợi. Chuyện gì vậy? Đại sư huynh trong lòng kinh ngạc. Lúc này tên tiểu tử theo lệnh của đại minh chủ đến lấy đồ, quay người đi về phía hắn nói. Tư minh chủ bảo người truyền lệnh xuống, tất cả các đệ tử cô vạn độc động vào đây, hắn có chuyện quan trọng muốn phân phó. Cái này... Đại sư huynh nhìn về phía sư phụ. Nhìn thấy sư phụ đứng ở cửa nhà gỗ quay lưng về phía mình, liên tục xua tay. Hắn cũng không dám nói một chút nghi ngờ, nhanh chóng đồng ý. Phản độc lão tổ ngày thường rất lạm dụng uy quyền. Đối với những đệ tử không tuân theo mệnh lệnh, động một tí là đánh chết, không giết bằng cách thử thuốc độc mà chết, thì cũng giết bằng cách xẻ tám mảnh ra giải phẫu, hoặc là đưa đến hầm phản xa cho rắn ăn. Bởi vậy đại sư huynh không dám nghi ngờ gì, cũng không dám cãi lời. Hắn xoay người rời đi, đi ra ngoài, triệu tập các sư đệ khác. Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lộ rõ sát khí. Một lát sau, 21 tên đệ tử của Vạn Độc Động đều tới tiểu viện. Tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Đại sư huynh đứng ở hàng đầu tiên, chắp tay nói. Sư phụ, các sư đệ đều đến rồi, xin hỏi đã có chuyện gì phân phó đây? Vạn Độc lão tổ đứng tại chỗ, vẫn xoay lưng về phía bọn họ, giống như đang đau khổ suy tư cái gì đó. Đột nhiên hắn xoay người vẫy vẫy tay với đại sư huynh. Đại sư huynh rùng mình, vội vàng bước tới. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đứng ở bên cạnh đột nhiên rút kiếm đâm ra. Đại sư huynh căn bản không nghĩ đến trong Vạn Độc động còn có người dám ra tay với mình. Thực lực của hắn cũng chỉ ở mức cảnh giới võ sĩ cấp 9. Bản lĩnh phần lớn đều là kỹ năng hạ độc và dùng độc. Bởi vậy hắn bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Đại sư huynh trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Lâm Bắc Thần rút kiếm, sau đó không chút do dự, cả hai tay đều giơ lên, vù vù. 6 cây ám tiễn bay ra, bắn thủng 6 đệ tử Vạn Độc Động đang đứng gần nhất. Lúc này các đệ tử khác mới kịp phản ứng lại. Sư phụ! Người giết đại sư huynh, sư phụ muốn giết chúng ta, chạy mau, một mớ hỗn loạn. Khi bọn hắn vừa xoay người, muốn chạy trốn, đột nhiên cảm thấy cả người bùn rộn, toàn bộ sức lực đều mất đi, mềm nhũn ngã xuống đất. Là thiên hương tàn tiếu tán, không xong rồi. Các đệ tử kinh hãi gần chết. Lâm Bắc Thần trước tiên đâm vào tim đại sư huynh, sau đó đi tới, mặc kệ những lời van xin đau khổ, chém tất cả các đệ tử của Vạn Độc Động ngay tại chỗ. Để chắc chắn rằng bọn chúng thật sự đã chết, hắn còn chém thêm một lần nữa. Sau đó, hắn dùng hóa thị phấn được tìm thấy trong nhà gỗ, biến tất cả các xác chết thành một thứ nước đặc màu vàng, đưa nó vào trong hồ nước bên tiểu viện, dọn dẹp hiện trường một lần nữa. Đừng trách ta, muốn trách thì trách các người, làm nhiều chuyện xấu xa nên có quả báo này. Làm xong mọi việc, hắn bước ra khỏi tiểu viện, đóng cổng sắt của sơn động lại, sau đó treo biển cảnh báo bế quan ở bên ngoài, rồi lại ra khỏi sơn động, thả tất cả độc xà trong hầm vạn xà ra, để dùng áp vạn độc tường giải thiên để mở các cơ quan kịch độc khác ở sơn động. Ngoài ra, còn có nhiều thứ độc hơn được bố trí khắp nơi trong hang. Như vậy cả vạn độc động có thể nói là phòng thủ kiên cố. Sở ngân ở trong đó nhất định sẽ an toàn. Khi Lâm Bắc Thần bước ra khỏi vạn độc động, bên ngoài trời đã gần sáng. Hắn mở bài tù map, trước tiên tìm thấy nhiều nguồn nước khác nhau trong thành, đổ tất cả long huyết trùng tề kịch độc vào tất cả nguồn nước. Khi đến suối nguồn trung tâm cuối cùng, thực sự có hơn một chục mạo hiểm giả đang canh giữ trông coi bên giếng nước. Ai? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến gần, hai hộ vệ trực tiếp tiến lên hỏi. Ông nội người đây. Lâm Bắc Thần bước tới gần, đâm ra một kiếm, kiếm hỏa lóe qua. Phốc phốc. Hai tên mạo hiểm giả trực tiếp ngã xuống đất, cổ họng phun máu. Tiểu tử ngươi, bắt lấy hắn. Đám hộ vệ khác thấy thế lập tức vọt đến. Lâm Bắc Thần thi triển thầu hướng tiết ngọc bộ, thân hình giống như một bóng ma, ném mắt đào đến trước mặt các mạo hiểm giả thị vệ. Từng kiếm, tính ra chỉ hơn 10 hơi thở mà thôi, tất cả đều bị chém chết. Hắn ném xác xuống giếng suối, sau đó đổ một ít hóa thị phấn vào. Trong phút chốc, xác chết biến thành nước đặc màu vàng hòa với nước suối. Lại rửa sạch vết đánh và máu trên mặt đất, rồi đổ liên tiếp vài gói long huyết trùng tề, độc ái nhất điều xài và thiên hương tam tiêu tán, lúc này mới thôi. Trên đời này không nên tồn tại một nơi ô hợp dơ bẩn như này. Ánh mắt của hắn kiên định, hôm nay ta sẽ hoàn toàn quét sạch tổ của đám sâu mọt này. Sau khi làm xong hết tất cả mọi chuyện, hắn quay người rời đi. Lúc này xa xa chân trời, mặt trời đang dần lộ ra, một lớp sương mù buổi sáng bao phủ khắp nơi. Lâm Bắc Thần đưa tay lên cắn một miếng, sau đó giả vờ như không có việc gì, đi quanh quanh trong thành, vừa nghe ngóng vừa đợi chất độc trong nguồn nước phát huy tác dụng. Bóng dáng của tên mạo hiểm giả trên đường phố dần dần nhiều hơn. Lâm Bắc Thần thong thả đi dạo xung quanh. Khi hắn đi ngang qua một thạch viên, bỗng có tiếng la hét thảm thiết thê lương, còn kèm theo tiếng gầm của dã thú, cùng với tiếng hò hét trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo ầm một tiếng, cửa gỗ của thạch viện bị thủng, một thân ảnh cao lớn loạng choạng bỏ chạy ra ngoài. Bắt lấy kỹ nữ này, đừng để nàng ta chạy. Nằm sau tên mạo hiểm giả từ phía sau đuổi theo, ném dây xích ra, nắm được thân hình cao lớn đang chạy kia, sau đó vui sướng hả hê từng chút một kéo bóng dáng cao lớn đi vào trong thạch viện. À, ta liều mạng với bọn súc sinh các ngươi. Thân hình cao lớn không hề chạy thoát được, nên trực tiếp đánh vào đám mạo hiểm giả này. Nhưng nàng rõ ràng đã vô cùng yếu ớt, trên người có rất nhiều vết thương, mấy lần bị đám mạo hiểm giả đánh ngã xuống đất. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra chút ngạc nhiên, bởi vì thân hình cao lớn này chính là Vũ Hồng, nữ kiếm sĩ cao lớn oai phong đến từ đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi. Các nữ kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi không phải đều bị làm nhục sau đó bán đi hết rồi sao? Tại sao Vũ Hồng này vẫn ở đây? Chẳng lẽ bởi vì bộ dạng quá oai phong cho nên bán không được giá? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, xoay người đi tới thạch viện. Đứng lại, ai? Hai mạo hiểm giả hung thần ác sát canh cửa, đưa tay cản lại, nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt giễu cợt nói, đấu thú viên giao phí mới được vào, một lần một đồng tiền bạc, đưa đây. Ta được còn mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần tắt hai cái, làm hai tên này bay ra ngoài. Có người gây sự, bắt hắn lại cho ta. Đám mạo hiểm giả khác nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận. Vài tên đang giữ Vũ Hồng lại rút kiếm ra, giận dữ thét lên lao về phía Lâm Bắc Thận. Lâm Bắc Thận không lùi mà tiến lên, trực tiếp lấy ra một lệnh bài Vạn Độc Lão Tổ của Tứ Minh Chủ, phát sáng lạnh lùng quát: "Ta là đệ tử của Vạn Độc Lão Tổ, ta xem các người ai dám làm can." Lệnh bài này là hắn nhặt được trên thi thể của Vạn Độc Lão Tổ. Liên Minh Mạo Hiểm Giả Sâu Mọt là một tổ chức tương đối lỏng lẻo. Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra điều này, từ tên liên minh là có thể nhìn ra được rồi. Mấy đại minh chủ đều có lệnh bài riêng, thứ này rất dọa người. Mấy mạo hiểm giả chạy tới bị dọa sợ ngay tại chỗ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần nheo mắt, ngẩng đầu 45 độ, thái độ ngông cuồng hỏi. Câu hỏi rất mơ hồ. Một tên mạo hiểm giả cao gầy do dự nói: "Có một con tiện nhân trốn thoát khỏi nơi đấu thú." Bang! Lâm Bắc Thần đi đến tát hắn một cú. Mạo hiểm giả cao gầy xoay tròn hai vòng. Hắn lớn tiếng chửi: "Mắt mì mù à? Cái này ta đương nhiên là thấy rồi. Vừa rồi không phải người của Hỏa Sắc Vi sao? Sao lại không bị bán đi?" Mạo hiểm giả cao gầy trực tiếp bị đánh, chỉ còn lại mấy cái răng. Mạo hiểm giả bên cạnh vội vàng giải thích: "Tiện nhân này dáng người giống như một con gấu, không có chút nữ tính nào. Vị khách bên kia không chọn nên đã giữ nàng ta ở lại, đưa đến trường đấu thú. Hôm nay là ngày nàng ta lên đài. Ai mà biết được tiện nhân này lại dùng tay xé hai con Hàn Băng Lang còn lao ra khỏi trường đấu thú chứ." "Đưa ta đi xem." Lâm Bắc Thần nói. Mấy tên mạo hiểm giả không quá chậm trễ, vội vàng dẫn đường. Cái gọi là trường đấu thú giống như đấu trường La Mã cổ đại mà Lâm Bắc Thần đã xem trong phim truyền hình. Tất nhiên, quy mô nhỏ hơn nhiều. Nó là một hố đá lớn với đường kính khoảng 30 mét, được bao quanh bởi những bức tường đá cao khoảng 5 mét. Bên trên tường đá có một ít chỗ ngồi lộn xộn. Trường đấu thú có 4 cổng, đằng sau hàng rào thép của mỗi cánh cửa đều nhốt dã thú. Đeo cùng cho tiện nhân này rồi ném nó xuống thêm một lần nữa đi. Một tiếng cười độc ác thô bạo vang lên từ chỗ ngồi trên bức tường đá phía tây. Là một người đàn ông tóc đen cao hơn 2 mét, dáng vẻ như một con gấu khổng lồ, khuôn mặt hung dữ, ngồi trên một bảo tọa nham thạch rất bắt mắt, mặc một chiếc áo ghì lê màu xanh lá cây kỳ lạ, đang cười một cách man rợ. Thuộc hạ của hắn đè Vũ Hồng xuống, mang xiềng chân cho nàng ta. Như vậy cho dù Vũ Hồng khinh công kinh người thì cũng trốn không được khỏi trường đấu thú này. "Chú ý chú ý, đặt cược tiện nhân này có thể chống đỡ được bao lâu?" Một tên mạo hiểm giả mập mạp giống như heo, trong tay cầm một cái chiêng lớn tiếng thét lên. Đấu thú ngoài việc bán vé, thứ quan trọng nhất là hoạt động cờ bạc mà nhiều người có thể tham gia. Đây là một trong những cách kiếm tiền quan trọng nhất của Ngũ Minh Chủ. Lâm Bắc Thần nhìn thấy giữa sân đấu thú đã có hơn 10 thi thể đẫm máu không hoàn chỉnh. Đại khái có thể đoán được, năm người này cũng không phải là mạo hiểm giả sâu mọt, hẳn là những người vô tội bị bắt đến đây. Vù vù. Vũ Hồng trực tiếp bị ném vào trong sân. "Tìm cho tiện nhân này một người bạn đi, ha ha ha ha ha." Người đàn ông tóc đen mặc kỳ lê màu xanh cười lạnh, liếc mắt ra hiệu. Mấy tên đầu la bên cạnh lập tức lôi từ trong nhà giam gỗ ra một cậu bé trông chỉ mới 18-19 tuổi, người gầy gò đen nhẻm ném vào trong sân. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chú ý, có rất nhiều người trông giống như nô lệ đang bị giam ở nhà giam hàng rào gỗ bên cạnh. "Không, tha mạng, tha cho ta đi các vị đại gia, ông đội của ta bị mù rồi, vẫn đang chờ ta hái thuốc trở về. Ông ấy sắp không xong rồi, cầu xin các người rủ lòng từ bi thả ta trở về đi." Đứa nhỏ ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu, đứng dậy quỳ rạp xuống đất, khóc lớn cầu xin thương xót. "Nhà nghèo không có tiền mua thuốc, vì để chữa bệnh mù cho ông nội mà dốc hết sức mình đi theo một đoàn mạo hiểm lên vùng núi cằn cỗi phía bắc để hái tiểu thiên tinh thảo. Ai biết được người của đoàn mạo hiểm bị giết, bị bắt một nửa. Nó cũng không may rơi vào tay những người này rồi bị đưa đến trường đấu thú. Nhưng dù nó có van xin như thế nào đi chăng nữa thì những kẻ mạo hiểm giả sâu mọt xung quanh cũng chẳng mảy may thương cảm. Thay vào đó, tất cả bọn chúng đều vui sướng, cười vang, chửi rủa khi thấy người ta gặp họa. Hào hức thúc giục trận đấu thú nhanh chóng bắt đầu. Phú Hồng nâng xiềng chân, đỡ đứa trẻ lên nói, đứng sau lưng ta. Nàng cả người bị thương, trận vừa rồi làm cho đùi của nàng cùng thắt lưng của nàng bị móng vuốt của Hàn Băng Lang cào xé, gần như kiệt sức nhưng vẫn bảo vệ cậu bé kia phía sau. Hàng rào sắt của cánh cổng phía tây từ từ nâng lên, tiếng gầm của Hàn Băng Lang vang lên. Bốn con Hàn Băng Lang trưởng thành vô cùng đói khát lao ra từ phía sau cánh cổng nhanh như chớp, lao về phía Vũ Hồng. Vũ Hồng trợn to mắt tức giận, thắt lưng trùng xuống định lao ra ngoài. Vù vù vù, mấy vệt lưu quang màu bạc chợt lóe. Bốn con Hàn Băng Lang bổ nhào trên không, kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ngã xuống đất, tứ chi co quắp tắt thở. Sự việc như vậy đều làm mọi người bất ngờ. Là ai? Người đàn ông tóc đen áo ghi lê xanh đột ngột đứng lên, ánh mắt sắc bén như dao, liếc nhìn một vòng nói, tên khốn kiếp nào không có mắt, ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám phá hư trận đấu thú của lão tử. Lâm Bắc Thần từ từ thu lại cánh tay đang giơ lên của mình. Đương nhiên là hắn động thủ rồi. Mặc dù lần trước bị tiểu linh của Hỏa Sắc Vi lập mưu, nhưng lần này không phải là sập bẫy. Hành động lựa chọn bảo vệ cậu bé của Vũ Hồng làm cho Lâm Bắc Thần cảm động. Người như vậy đáng được cứu. Thân hình của Lâm Bắc Thần chợt lóe, hắn trực tiếp nhảy vào giữa đấu trường, cầm trong tay lệnh bài, bay ra trước mặt người đàn ông tóc đen mặc ghi lê xanh và nói, nhân danh Vạn Độc lão tổ, ta đến mang người phụ nữ Vũ Hồng này đến Vạn Độc động để thử độc. Tứ ca cần người à? Người đàn ông tóc đen áo xanh gầm lên một tiếng, trực tiếp từ trên ghế đá nhảy xuống trường đấu thú, như thể một tòa tháp sắt rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Lần trước ở đại điện minh chủ, tại sao tứ ca không nói? Tên này nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần rồi hỏi, tứ ca, tên này vậy mà cũng là một minh chủ sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần mắng thầm một câu, không nghĩ tới tự nhiên quan một việc vớ vẩn lại gặp một kẻ bự. Bởi vì tên giáo viên bị đưa đi làm thử nghiệm thuốc đã chết, thí nghiệm thuốc thất bại, cần vật liệu mới. Người phụ nữ này có thân thể tốt, vì vậy sư phụ ta bảo ta đến đưa nàng ta rời đi. Lâm Bắc Thần lại nói, cách giải thích này vô cùng hợp lý, đúng không? Ai mà ngờ tên to xác kia lại diệu cợt. Bên trong Vạn Độc động của tứ ca, từ khi nào lại có một cao thủ như ngươi, còn biết sử dụng cả ám tiễn? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, ta gần đây mới bái nhập môn hạ của lão tổ. Người đàn ông tóc đen cười ha hả nói, tứ ca nhận đệ tử, chắc chắn sẽ tổ chức lễ nhập môn, thông báo cho ta. Nhưng gần đây ta chưa từng nghe nói qua nghi thức thu đồ đệ nào. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần nhất thời có chút mất kiên nhẫn. Người đến từ Đôn Hoàng à? Hắn gật đầu cười lạnh nói, người có ý gì? Tên tỏ sắc sửng sốt. Lâm Bắc Thần nói, sao nói nhiều quá vậy? Người đàn ông to lớn tức giận đang định ra tay thì đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn ra, nguyên khí bắt đầu không tự chủ được, gân cốt mềm nhũn giống như đột nhiên bị bệnh nặng. Thiên hương tam tiếu tán, ngươi... Tên này vừa sợ vừa giận. Lâm Bắc Thần trực tiếp tải đà lan kiếm vào tay, chém ra một kiếm mà nói, lên đường vui. Nếu không giấu được, với tim vạch mặt, trực tiếp giết. Nam nhân tóc đen tay chân mềm nhũn, mặt thấy tránh không được một kiếm này. Nhưng ngay lúc này, áo ghi lê xanh trên người hắn đột nhiên bật lên, hóa thành một tia chớp màu xanh lục bay về phía Lâm Bắc Thần. Vù! Kiếm quang cắt đứt tia chớp xanh, nhưng đoạn đầu của tia chớp bị cắt cũng phóng ra, trực tiếp cắn vào vai trái của Lâm Bắc Thần. Đúng thế là cắn. Lâm Bắc Thần bất ngờ, không kịp đề phòng, bị cắn một phát cực mạnh. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra áo ghi lê mà nam nhân tóc đen đang mặc thực chất là một con mãng xà màu xanh trông thật kỳ dị. Chỉ là trước đó mãng xà chịu sụi lơ, cứng ngắc quấn quanh thân thể nam nhân tóc đen, bất động, không có một chút sinh khí. Cho nên thoạt nhìn cứ tưởng là một chiếc áo ghi đề màu xanh kỳ quái. Cho dù bị Lâm Bắc Thần chém đứt, thì mãng xà này vẫn cắn được vào vai trái của Lâm Bắc Thần trước khi chết. Bốn chiếc răng nanh hằn sâu vào máu thịt, nọc độc phun ra. Lâm Bắc Thần cảm thấy nửa cánh tay trái của mình đều đã tê dại. Ha ha ha, tên khốn, người dám đánh lén ta. Nam nhân tóc đen ngửa mặt lên trời, cười như điên, cố hết sức chống đỡ để không ngã xuống quát. Người đâu, bắt tên tạp chủng này lại cho ta. Ta muốn xem là ai phái hắn đến ám sát ta. Các mạo hiểm giả trong trường đấu thú lập tức rút kiếm nhảy xuống, nhẹ răng cười, lao về phía của Lâm Bắc Thần. Vũ Hồng lúc này vẫn chưa nhận ra Lâm Bắc Thần. Đi mau đi, không cần lo cho bọn ta, nàng thét lên. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, không ngờ một kẻ thổ bạo giống gấu như người lại là vạn xà. Hắn cắm đàn lằn kiếm trên mặt đất bên cạnh hắn, giơ cánh tay phải lên và kéo một nửa con rắn đã chết ném nó xuống đất, giẫm nát đầu rắn. Sau đó ném một thủy hoàn cho bản thân làm một ngụm. Thủy hoàn xanh thẳm lượn lờ, vết thương ở vai trái nhanh chóng khép lại. Đồng thời hắn trực tiếp từ trong bài đủ nét đích tải ra một vạn độc dịch tích đan, nuốt nó vào miệng. Vạn độc dịch tích đan này là thứ của vạn độc lão tổ, chuyên gia chơi độc, đương nhiên rất thành thạo giải độc. Sau khi hoàn thành một loạt các hành động, năm mạo hiểm giả cũng đã vọt tới. Hắn rút thành đàn lằn kiếm cắm trên mặt đất lên, đâm tới, vù vù. Âm thanh xé gió của mũi kiếm liên tiếp vang lên. Đúng là xạ huyệt kiếm pháp đang xuất ra. Kiếm thuật nhất tinh này trong tay võ sư Lâm Bắc Thần càng tăng thêm uy lực. Mũi kiếm sắt lạnh huyền ảo đầy trời sao. Mà bốn mạo hiểm giả ở đằng trước đang lao tới, trực tiếp bị kiếm đâm xuyên qua cổ, ôm cổ hú hét rồi ngã xuống. Lúc này, vạn độc dịch tích đan đã có hiệu lực. Một luồng nước mát lạnh tràn ngập trong cánh tay trái. Cảm giác tê và sưng tấy do chất độc của mãng xà đã tan biến ngay lập tức. Tay trái của hắn tìm tòi ở trong hư không. Trịnh Y Kiếm đã ở trong tay. Giết! Lâm Bắc Thần gầm lên rồi động thủ. Kiếm quang lóe ra. Không ai chịu nổi bột kích. Đám mạo hiểm giả sầu vọt đều phun máu mà ngã xuống đất hết. Phạch phạch! Tiếng phi điệu vỗ cánh vang lên. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phi Vũ, nhắm vào nam nhân tóc đen. Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Muốn chửi nó thì phải chửi má nó trước. Bắt được Ngũ Minh Chủ rồi thì đám lâu la còn lại đương nhiên chẳng đáng nhắc tới. Nam nhân thấy không ổn, lớn tiếng quát to, mau ngăn hắn lại. Nói xong thì xoay người muốn bỏ trốn. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ cảnh giới võ sĩ cấp 2. Chúng thiên hương tạm tiêu tán, miễn cưỡng còn có thể di chuyển, nhưng tốc độ không bằng trước đây. Thần pháp của Lâm Bắc Thần cực nhanh, nháy mắt đã tới gần, một kiếm xuyên thủng ngực của nam nhân tóc đen. Sinh tử tồn vong đến cực điểm, tên này kêu lên một cách kỳ quái, sau đó lăn qua một bên, kiếm quang lướt trúng cánh tay trái. Đừng giết ta mà! Hắn bò trên mặt đất, khóc lớn, nước mắt được mũi tèm lem. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không có một chút thương hại. Hắn tiến lên đâm liên tục mấy nhát, cuối cùng một kiếm đâm vào giữa lưng xuyên qua cơ thể người kia. Nam nhân tóc đen thét lên, khuôn mặt đầy vận uất, phản kích trước khi chết, đâm vào ngực của Lâm Bắc Thần một cú. Tiếng gãy xương ngực vang lên. Dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới võ sư cấp 2. Tuy đã trúng thiên hương tạm tiêu tán, nhưng dưới sự uy hiếp của tử thần thì uy lực của những đòn chí mạng vẫn vô cùng kinh người. Ngay cả kiếm cốt của Lâm Bắc Thần cũng bị đánh gãy. Nhưng như vậy thì sao chứ? Lâm Bắc Thần giơ tay ném cho mình mấy cái thủy hoan, liên tục chữa lành vết thương, cả người tỏa ra màu xanh lam, xương cốt lành lại. Hắn trực tiếp đạp lên lưng của nam nhân tóc đen thét lớn, nhân danh mặt trăng phán xét ngươi, xử chết. Một kiếm đa lan chặt rớt đầu của Ngũ Minh Chủ. Lúc Lâm Bắc Thần ở trái đất đã xem nhiều bộ phim truyền hình khác nhau. Thường thấy nhân vật chính đánh bại kẻ phản diện, tưởng rằng kẻ đó đã chết, kết quả lại bị tên phản diện mạng còn dai hơn rán đánh lén. Loại kịch bản này, vị trí của nhân vật chính và phản diện thay đổi cho nhau, kịch bản tương tự cũng thường xuyên có. Và lúc ấy hắn đã nghĩ, nếu sau này hắn trở thành một hiệp sĩ và chiến đấu với những người khác, sau khi đánh bại, hắn nhất định phải đánh thêm một kiếm nữa, ít nhất phải đâm vào tim hoặc là chặt đầu, đảm bảo rằng kẻ thù thực sự đã chết. Không được rồi, Ngũ Minh Chủ chết rồi, hắn giết Ngũ Minh Chủ rồi, mọi người tập hợp lại giết hắn đi. Cảnh tượng này đã khiến đám mạo hiểm giả sâu mọt bùng nổ la hét giết. Hắn như Diêm La tử thần, xoay người lao vào đám đông, bất cứ nơi nào đi qua máu tươi đều bắn tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, hơn chục tên mạo hiểm giả ngã xuống. Nhưng mạo hiểm giả cấp lầu là bình thường này chẳng qua tu vi chỉ là đến cảnh giới võ sĩ, cao nhất không vượt qua cảnh giới võ sĩ cấp 9. Trước mặt Lâm Bắc Thần, bọn họ giống như là rau già, không thể chịu nổi một kích, dường như chính là một người một kiếm đã chết. Bao vây, hội đồng giết chết hắn. Có người hô to, vù vù vù. Từng đợt áp khí bay về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thi triển trừ thủy kiếm pháp, nhất chiêu thủy mạn chư thiên, tạo nên một bức tường kiếm đánh bay tất cả ám khí. Đồng thời thân hình lóe lên, song trưởng nháy mắt giơ lên. Từng ám tiễn vù vù bay ra, diệt chết tất cả những tên mạo hiểm giả phóng ám khí kia. Cách một lúc, lại cho bản thân hai ngụm thủy hoàn để phục hồi sức lực. Rất nhanh, đám mạo hiểm giả sâu mọt đều tan tác. Mau, mau đi mời các vị minh chủ còn lại. Tên cầu tạp chủng này quá lợi hại rồi. Một đám ô hợp xoay người chạy tán loạn, nhưng còn chưa chạy đến cửa trạch viện thì tất cả đều đã ngã xuống. Hóa ra khi Lâm Bắc Thần tiến vào thạch viện đã âm thầm bố trí độc dược và thuốc mê ở nhiều lối thoát hiểm cùng các tường đá. Một khi mười mấy tên mạo hiểm giả này bị nhiễm chất độc và hít phải thuốc mê, chúng sẽ bất ngờ ngã xuống. Trong khoảnh khắc này, trong thạch viện khổng lồ, ngoại trừ Lâm Bắc Thần, Vũ Hồng cùng cậu bé kia, những người khác đều nằm trên mặt đất. Vũ Hồng khó tin nhìn Lâm Bắc Thần. Đây là người gì vậy? Thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn cùng mạnh mẽ. Cảm tạ ân cứu mạng của các hạ, cũng xin hãy để lại tên. Tại hạ là Vũ Hồng của Họa Sắc Vi. Nếu có thể sống sót rời khỏi chỗ ma quái này, nhất định sẽ báo đáp ân tình lớn lao của các hạ. Vũ Hồng chắp tay nói. Lâm Bắc Thần xoay người, vất tay, ném qua một cái thủy hoàn. Vũ Hồng ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng cực kỳ hiếm thấy. Sau đó vẻ mặt của nàng càng trở nên khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện vết thương trên người của mình sau khi vầng hào quang màu xanh này đặt lên đỉnh đầu đã nhanh chóng lành lại. Sự mệt mỏi giống như thủy triều mà rút đi, sức lực cũng khôi phục được 7-8 phần. Người là thầy tế của thần điện sao? Vũ Hồng theo bản năng hỏi. Bởi vì chỉ có những thầy tế thờ phụng thần minh, được thần minh chấp nhận và sở hữu sức mạnh trị thương mới có thể chữa lành vết thương nhanh chóng tới như vậy. Lâm Bắc Thần nhấc vô áo lên nói, thiếu niên đẹp trai như ta mà Vũ Hồng tỷ tỷ quên nhanh như vậy sao? Vũ Hồng vừa nhìn một cái hoàn toàn sững sờ, cả người của nàng run rẩy, cũng mang theo sự vui mừng nói, là ngươi không phải... Nếu mà Lâm Bắc Thần không tự tuyến nói mấy lời đó thì Vũ Hồng đương nhiên sẽ không nhận ra hắn. Ngày đó Lâm Bắc Thần trượng nghĩa ra tay cứu viện, từng mang lại hy vọng cho Hỏa Sắc Vi. Nhưng đúng lúc đó đã xảy ra biến cố, hắn bị Tiểu Đinh đâm một kiếm trước ngực. Cảnh tượng chết thảm tại chỗ đó, bọn tìm bội Hỏa Sắc Vi đều chứng kiến. Cũng bởi vậy mà nàng rơi vào trạng thái tự trách bản thân rất sâu sắc. Lúc này nhìn thấy Lâm Bắc Thần vẫn còn sống, làm sao mà không vui được chứ? Lâm Bắc Thần khi nhìn thấy biểu cảm của nàng ta thì càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Đó là việc của Tiểu Linh đều đúng với những gì Chu Thành đã nói. Các nữ kiếm sĩ trong Hỏa Sắc Vi đều đã bị che mắt. Mặc dù kết luận này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chắc chắn sau lưng có một số chuyện gì đó bí ẩn. Ta bị tử thần phái đến thế giới này, vì sao mà dễ dàng chết được? Lâm Bắc Thần nói. Lời này đúng là không phải chém gió. Hắn thật sự là bị tử thần chết tiệt đó dùng một cái điện thoại di động đưa đến thế giới này. Dừng nghĩ lại, mình lần này không chết, thật sự đã do tử thần đứng đằng sau nâng đỡ sao? Thật tốt quá, bạn học Lâm còn sống. Tư Nương biết nhất định sẽ... Vũ Hồng rất vui mừng, nhưng khi nhắc đến phòng tứ nương, trong lòng của nàng run lên, nỗi đau ập đến. Các nữ kiếm sĩ của Họa Sắc Vi kết cục rất thê thảm. Lâm Bắc Thần lại nói, hai người các ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn trước, chờ ta diệt sạch những yêu ma cặn bã ở ma quật này đã, sau đó tìm các ngươi rời khỏi đây. Cái gì? Vũ Hồng còn tưởng mình nghe nhầm. Ngươi muốn một mình đi tiêu diệt đám cường đạo không có tính người này sao? Không được à? Lâm Bắc Thần nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng, lại nói, mỗi một tên đối giáo cho giặc trong ma quật này đều phải chết. Nhưng mà chỉ có một mình ngươi, Vũ Hồng nói, ngươi đâu không lại bọn họ đâu. Vừa rồi không phải chỉ có một mình ta sao? Lâm Bắc Thần cười càng lúc càng rực rỡ. Đột nhiên tay trái vung lên, sau đó một ám tiện bắn ra, bắn trúng một tên mạo hiểm giả vờ chết, đang lặng lẽ bò ra ngoài, xuyên tim. Không được đâu. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm một câu lại nói, vẫn nên thêm một đảo nữa. Cảnh tượng tiếp theo xảy ra, đơn giản làm Vũ Hồng kinh hãi. Nàng thấy Lâm Bắc Thần cầm theo kiếm, ngầm nga một giai điệu nhỏ, không rõ, nhưng nghe có vẻ là một tiểu khúc, đâm từng tên mạo hiểm giả, đã bất tỉnh hoặc đã chết trong toàn trường đấu thú này. Tất cả đều là hai nhát kiếm, một kiếm đâm xuyên tim, một kiếm chặt đứt đầu. Ngay cả khi xem vết thương rõ ràng đã chết, thì chúng cũng không thoát được xuyên tim chặt đầu. Loại phương thức giết người như chỉ đích danh của tử thần này, rõ ràng là rất tàn nhẫn. Nhưng khi Lâm Bắc Thần làm, thì lại giống như đang cắt dừa gọt rau vậy. Biểu cảm trên mặt không hề thay đổi một chút nào. Đều là yêu quái, ta đang chơi game, đánh quái thôi. Lâm Bắc Thần vừa chặt đầu, vừa lẩm bẩm một mình, như tự thôi miên. Chẳng bao lâu toàn bộ trường đấu thú, máu chảy thành sông, máu tanh sộc lên mũi. Vũ Hồng che mắt đứa nhỏ lại, nàng hơi run run. Cho dù nàng đã có kinh nghiệm chém giết rồi, nhưng vẫn bị dọa trước cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Lâm Bắc Thần sau khi chém một vòng, lại tới bên người Ngũ Minh Chủ. Suýt nữa là quên nhặt trang bị. Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu soát người, lút đồ. Chết cũng không đủ để các ngươi chuộc tội. Đưa đồ của các ngươi ra, giúp đỡ một người quân tử chân chính. Tiểu lang quân đáng yêu như ta, đây mới là sự sám hối cùng giác ngộ lớn nhất của cuộc đời các ngươi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm nói. Kết quả tìm kiếm một vòng, thì phát hiện tên Ngũ Minh Chủ chơi rắn này chỉ có 89 tiền vàng trên người, và đã có vài thứ hỗn độn khác. Vũ khí cùng bí tịch linh tinh hắn đều không để vào mắt. Ông nội ngươi, chơi rắn nhà ngươi, chết cũng không thành thật một chút nào. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Làm sơn tặc thất bại rồi, sách quý trên người cũng chỉ là chiến kỹ cấp nhất tinh, ngay cả một quyển cấp nhị tinh cũng không có. Thất bại. Sau đó, hắn không nể hà mà lục soát những thi thể khác. Vũ Hồng ngẩn cả người. Trách không được tất cả người trong Vân Mộng Thành đều cho rằng Lâm Bắc Thần là một tên não tàn. Nhìn dáng vẻ này đi, đúng là danh bất hư truyền. Người bình thường có thể làm được loại chuyện như này sao? Nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Không phải đám mạo hiểm giả này đánh cướp Lâm Bắc Thần, mà Lâm Bắc Thần đang đánh cướp bọn chúng. Nàng chợt thấy có một chút tội nghiệp cho đám mạo hiểm giả này, trêu chọc loại não tàn Lâm Bắc Thần này. Đám cường đạo này có lẽ sẽ hối hận đến khóc khi xuống hoàng tuyển mất. Đương nhiên, đây là thứ mà bọn chúng xứng đáng phải nhận được. Đám sầu bỏ cường đạo ma quỷ này chiếm cứ ở vùng núi cằn cỗi phía Bắc, phạm vô số tội, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Để bọn chúng chết thoải mái như vậy cũng là một loại tha thứ. Sơn tặc ở thế giới này thật là thảm. Lâm Bắc Thần quả thật nhịn không được muốn rơi nước mắt, đồng tình cho những kẻ khốn nạn này. Quá nghèo, một đám quỷ nghèo. Trên người của hơn 30 tên mà chỉ tìm được không đến 10 tiền vàng. Hơn nữa trên người của mình chủ trời rắn này tìm được tổng cộng 99 tiền vàng mà thôi, vẫn không được 100. Đối với các sách quý tu luyện linh tinh khác, thậm chí còn ít hơn. Chiến kỹ nhất tinh còn không đầy đủ, tốn mất 30 phút cho lút đồ kết thúc. Lâm Bắc Thần đứng dậy vươn vai, quay đầu nhìn Vũ Hồng đang trong trạng thái nửa ngẩn ra. Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng cất đi mấy miếng tiền vàng mà nói: đừng nghĩ thấy là được chia phần nhé, đều là của ta. Người nghèo chí ngắn. Sau khi bị một vị thần minh vô lương tâm lừa 4.000 tiền vàng, thì hiện giờ Lâm Bắc Thần đã trở thành một kẻ keo kiệt. Vũ Hồng không biết nên khóc hay nên cười, liên tục lắc đầu. Lâm Bắc Thần tính thời gian, trước đó bản thân có bố trí một vài thứ, chắc chắn đã phát huy tác dụng. Vì vậy hắn xoay người ra khỏi thạch viện nói: nói thật, hai người các người mau trốn đi, sau này ta không quản các người được đâu. Vũ Hồng theo bản năng nói: ta đi giúp ngươi. Ngươi nên chăm sóc đứa nhỏ đó thật tốt, sức lực không đủ, trí não không linh hoạt, hoạt động cũng không đủ lẳng lơ, là gánh nặng của ta thôi. Lâm Bắc Thần cũng không quay đầu lại mà rời khỏi thạch viện. Vũ Hồng mặt đỏ bừng, không đủ lẳng lơ sao? Điều này thì nàng đồng ý. Là một nữ nhân, nhưng toàn thân nàng thật sự chẳng nữ tính gì cả. Nhưng Lâm Bắc Thần sao lại nói thẳng như vậy? Chẳng trách mọi người trong thành đều nói Lâm Bắc Thần không chỉ là một kẻ não tàn, mà còn là một tên biến thái, quả nhiên là hạ lưu. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi thạch viện, gặp một số tên mạo hiểm giả nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, mũi miệng đều chảy máu: cứu mạng, trong nước có độc. Đám sâu mọt kêu thảm thiết. Trong miệng của Lâm Bắc Thần ngậm một viên vạn độc dịch tích đan, trực tiếp chào đám người này bằng mấy nhát kiếm vào mặt, trực tiếp chém té mấy tên này xuống đất. Hắn ở trên con đường hỗn loạn này, đụng phải đám mạo hiểm giả đang hoảng sợ đều chém xuống một kiếm, bất cứ nơi nào đi qua xác người đều chất thành đống. Có nhiều nơi đã thấy thi thể trúng độc của mạo hiểm giả vừa ra khỏi phòng đã chết vì trúng độc, ngã xuống ngưỡng cửa. Lâm Bắc Thần bắt đầu phóng hỏa trong thạch thành. Mặc dù ngọn lửa không dữ dội vì nhiều công trình bằng đất và đá, nhưng làn khói dày đặc vẫn khiến cho thạch thành vốn đã hỗn loạn càng thêm lộn xộn hơn. Vân Mộng Vệ đánh tới rồi, đại kiếp nạn tới rồi. Lâm Bắc Thần vừa hét lên, vừa điều khiển trợ thủ màn hình di động, chiếu hình những binh sĩ Vân Mộng Vệ trong thành vài lần. Sau một phen các thao tác châm ngòi thổi gió này, sao huyệt của đám mạo hiểm giả sâu mọt đã hoàn toàn chìm vào hỗn loạn không thể ngăn chặn. Đừng hoảng loạn, đừng hoảng loạn, một tiếng thét vang lên. Sau đó nhìn thấy một cường giả cảnh giới võ sư vọt lên một thạch lâu, hét lên khống chế bọn lâu la. Đồng thời ánh mắt quét qua, chính xác bắt được bóng dáng của Lâm Bắc Thần, rút kiếm trực tiếp nhảy xuống, đâm ra một kiếm. Huyền quang màu đỏ thẫm lưu chuyển khắp người, kiếm khí như cầu vồng. Đây là một cường giả minh chủ. Đến đây! Lâm Bắc Thần thét lên, thi triển Vân Trung Phi Vũ. Hắn bay lên không trung, tay phải cầm đan lan kiếm, tay trái là Trịnh Y kiếm nghênh đón. Không phải chỉ là cao thủ cảnh giới võ sư thôi sao? Sợ cái rắm gì? Lão tử cũng là cảnh giới võ sư. Chiếc thủy kiếm pháp hợp sinh sát chiêu nghịch thủy hàn trong nháy mắt thổi động. Có tiếng nổ lớn của thủy triều trên không trung. Huyền khí ảo ảnh bí ẩn như những con sóng hỗn loạn ập vào bờ. Leng keng leng keng. Tiếng trường kiếm đập vào nhau dày đặc. Trong không trung nổ ra từng đốm lửa lóa mắt. Bóng người giao nhau, hai người đều ngã xuống đất. Vai trái, thắt lưng, bụng, ba chỗ của Lâm Bắc Thần đều bị kiếm chém. Máu loãng giống như suối chảy ra. Mà cao thủ cảnh giới võ sư kia không thấy có vết thương nào trên người. Người rốt cuộc là ai? Tên này cứng đờ xoay người, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không để ý đến, bởi vì ba vết thương đều chảy máu. Hắn đau đớn đổ mồ hôi lạnh, nhà ràng nói: còn mẹ nó, đau chết ta mất. Hắn vội vàng đưa Trịnh Y kiếm qua tay trái, giơ tay ném một chiêu thủy hoàn ra cho mình một ngụm. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lúc này, ở cổ của cường giả cảnh giới võ sư, bỗng nhiên máu xòe ra tung tóe. Trong cổ họng phát ra tiếng ô ô giống như dã thú kêu. Vứt kiếm trong tay ra, hai tay ôm lấy cổ họng. Như thể làm vậy, có thể ngăn máu phun ra, khôi phục lại sinh mệnh đang sắp tàn của mình. Một kiếm, chỉ một kiếm mà thôi, tên này đã bị giết chết. Cho dù ở khoảnh khắc ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, ý thức cuối cùng của tên này vẫn đang nghĩ, thiếu niên này rốt cuộc là ai, tại sao lại đẹp trai như vậy chứ? Lâm Bắc Thần uống vài ngụm liên tiếp, vết thương hoàn toàn khép lại. Hắn sải bước tiến đến, vùng đa lan kiếm lên chém đầu tên cao thủ cảnh giới võ sư này. Sau đó lại đâm thủng tim. Chắc chắn tên này hoàn toàn chết, mới đeo bao tay ra vào, bắt đầu lục lọi trên người của hắn. Không hay rồi, Nhị Minh Chủ bị người khác giết rồi, Nhị Minh Chủ bị chặt đầu rồi, Vân Mộng Vệ đánh tới rồi. Đám lầu là từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hồn, căn bản không dám lại gần, quay đầu bỏ chạy, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Ít phút sau, còn mẹ nó, lại là một tên nghèo kiết xác. Lâm Bắc Thần tức giận đỏ cả mặt. Nhị Minh Chủ à? Hóa ra tên này là Nhị Minh Chủ, nhưng tại sao lại nghèo đến vậy, chỉ có 78 tiền vàng. Những thứ đồ lộn xộn khác, một số chiến kỹ không hoàn thiện, còn có binh khí linh tinh, đều là thứ vớ va vớ vẩn, chúng chẳng lọt vào mắt của Lâm Bắc Thần một chút nào. Mẹ nó, quá nghèo. Nghèo như vậy sao lại không biết xấu hổ mà đi làm Nhị Minh Chủ chứ? Lâm Bắc Thần buồn bực mắng, quái vật ưu tú ở nơi này tỷ lệ giàu có quá tồi tệ. Nhưng mà chém chết Nhị Minh Chủ khiến sự tự tin của Lâm Bắc Thần tăng hơn nhiều. Xem ra giết chết ma quật đi. Lâm Bắc Thần cầm kiếm nhanh chóng đi ra. Trên đường đi vừa phóng hỏa vừa giết người, sẵn lút đổ luôn. Các phải tên lâu la nào chưa trúng độc thì lập tức chém cho một kiếm. Đừng có trách ta, ta đang giúp các người hối cải để làm người lương thiện mới, làm lại từ đầu. Chẳng qua là tự thêm một thủ tục đầu thai để cho các người hoàn toàn làm lại từ đầu thôi. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm nói. Hắn trực tiếp tự thôi miên chính mình. Tên là đang ở phó bản đánh quái, cuối cùng cũng giết chết hết, giết một đường tới vị trí trung tâm. Nhìn thấy trên quảng trường trước cổng, hàng chục lính canh nằm cò quắp, mặt mũi nhăn nhó khó coi, miệng mũi đều chảy máu, cơ thể đã cứng ngắc. Lâm Bắc Thần đi vào cổng, quan sát hướng gió. Trong lòng hắn vui, trực tiếp tải xuống một lượng lớn thiền hương tam tiếu tán từ bài đồ nét đích. Sau đó, rắc nó trực tiếp lên đại điện. Gió từ bên ngoài tràn vào, thứ bột trắng theo gió bay vào trong đại điện. Sau khi rắc vài gói thiền hương tam tiếu tán, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lại rắc thêm 3 gói long huyết trùng tề. Sau đó hắn đứng ở cổng chính hét lên. Các người đã bị bao vây rồi, hãy cầm lấy vũ khí và tự mình kết liễu đi, tránh khổ thân. Gặp phải nghịch thiên huyết ma của ta thì các người xem như xui rồi. Lâm Bắc Thần đứng đó thét lên mấy câu. Đáng tiếc, ra mà có nhiều xăng hay đại loại cái gì đó, trực tiếp đi vào phóng hỏa, đốt một ngày một đêm rồi nói sau. Lâm Bắc Thần tiếc nuối nghĩ. Thỉnh thoảng có vài tên lầu la đầu sỏ chạy tới đại điện, đều bị Lâm Bắc Thần trực tiếp chém chết. Sau nửa giờ, kiếm của Lâm Bắc Thần muốn cong lưỡi kiếm rồi, nhưng bên trong đại điện vẫn không có ai chạy ra. Chẳng lẽ tất cả đều bỏ chạy rồi? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Không thể nào, những chỗ khác hắn đều đã quét qua một lần rồi. Ngoại trừ Tứ Minh Chủ, Ngũ Minh Chủ, Nhị Minh Chủ bị hắn giết, thì 3 tên Minh Chủ còn lại đều chưa xuất hiện. Bọn họ nhất định đều đang ở trong đại điện này. Hắn cũng bắt lấy mấy tên lâu la hỏi dò rồi. Ít nhất thì Đại Minh Chủ ngày thường đều sinh hoạt trong đại điện, làm sao có thể không ra được. Lâm Bắc Thần đứng ở cổng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tiếp tục rắc chất độc, rắc tất cả thiên hương tam tiếu tán cùng long huyết trùng tề vào trong đại điện. Sau đó đem một ít củi từ nơi khác đến, chất thành đống lớn ở cổng, rồi trực tiếp châm lửa đốt. Khói dày đặc cuồn cuộn theo hướng gió thổi vào trong đại điện. Mẹ kiếp, ta không tin các người không ra. Lâm Bắc Thần không muốn xông vào đại điện, nhưng bên trong có cơ quan hay có mai phục thì chẳng phải là tự chui đầu vào rõ sao? Đại gia, trước tiên để đạn bày đã. Lâm Bắc Thần cầm kiếm bắt đầu đi lang thang xung quanh các chỗ khác trong thạch thành. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải đám mạo hiểm giả còn sống hay đang chạy loạn, sống dở chết dở, đều trực tiếp chém. Một kiếm mở tim, một kiếm chặt đầu, đảm bảo rằng dịch vụ đầu thai đủ điều kiện 100%, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ khách hàng nào. Một tiếng sau, ma quật của đám sâu mọt mạo hiểm giả này gần như đã trở thành một thành phố chết, hoặc bị độc, hoặc bị giết. Dù sao tất cả bọn họ đều bị đâm bắc thần giết hết. Cũng may có được điều này là nhờ có rất nhiều độc dược mà vạn độc lão tổ đã giải công điều chế cho. Rất nhiều mạo hiểm giả căn bản còn chưa nhìn thấy mặt Lâm Bắc Thần mà đã chết rồi. Khi Lâm Bắc Thần trở lại cổng đại điện, ngọn lửa đã tắt, cổng đá đại điện đều bị cháy đen. Chẳng lẽ không có ai thật à? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng tự cho mình ăn một ngụm, đỉnh đầu xanh ngắt. Sau đó trong miệng ngậm hai viên vạn độc dịch tích đan, tay cầm kiếm đi thẳng vào trong. Cuối cùng hắn vẫn quyết định mạo hiểm vào xem. Ngoài việc muốn giết tất cả mọi người trong đó, hắn còn thèm muốn chút tài sản của đại minh chủ. Với tư cách là trung quế trong phó bản này, đại minh chủ chắc hẳn không nghèo đúng không nào? Chỉ cần giết được đại minh chủ lại có thể phát tài rồi. Đi vào đại điện, bên trong yên tĩnh, phía sau cánh cửa thứ nhất có mấy tên mạo hiểm giả nằm la liệt, tất cả đều đã chết, cơ thể đã bị cháy đen, hẳn là trúng độc mà chết. Lâm Bắc Thần không ngần ngại đâm một kiếm xuyên tim, sẵn tay chặt đầu luôn. Sau khi chém xong liền tiếp tục đi tiếp. Đại điện sâu thẳm tổng cộng có 4 cổng, sau mỗi cánh cổng đều có thi thể bị trúng độc chết đi. Mãi đến sau cánh cửa cuối cùng liền nhìn thấy một đại sảnh giống như tụ nghĩa đường, có vài người nằm ngổn ngang. Nhìn quần áo của bọn họ thì địa vị chắc không thấp, tất cả đều chảy máu thất khiếu mà chết, là dấu hiệu bị trúng độc. Đồng thời trên bậc thang thứ 12 có một ngai vàng được chế tác tinh xảo. Trên ngai vàng là một bóng đen ngồi cứng ngắc, là một ông già phạm vỡ khôi ngô với mái tóc hoa râm mà hắn đã nhìn thấy đêm qua. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, đã tắt thở. Hả? Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ đều đã chết à? Ta còn chưa dùng sức mà tất cả đều đã ngã xuống rồi. Đây là bị đầu độc chết đúng không? Lâm Bắc Thần cảm thấy bất ngờ. Bị chất độc trong nước đầu độc chết à? Hay bị độc thổi từ cửa đại điện vào? Đường đường là đại minh chủ, sẽ chết lãng xẹt như vậy sao? Không có lệnh bài. Lâm Bắc Thần leo lên bậc thang để quan sát kỹ hơn. Đúng lúc này, lại đột nhiên xảy ra một chuyện.